hôn. Chương 147, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mà, cô nói cho tôi biết Annie đang ở đâu đờ si chưa? Thằng nhóc lãng qua chuyện khác. Ờ, con nhóc đó đang ở anh chứ đâu? Anna thủng thẳng đáp. Anh, chấm chấm chấm, thằng nhóc hét lên, ngạc nhiên tức giận tột độ. Cho đến cuối cùng con bé cũng nhất quyết qua anh gặp Kevin cho đờ si ư. Thậm chí trốn đi rồi tìm người thế mạng như thế này ư, thật. Cô chấp nhận đờ si. Anna lẳng lặng quan sát vẻ mặt biến đổi liên hồi của thằng nhóc. Môi khẽ thấp thoáng một nụ cười. Thằng nhóc thì cô hiểu sao đột nhiên thấy người nóng hết cả lên. Phừng phừng lửa giận. A, thông cảm xí đi. Nó đi sang bên ấy có việc gấp mà. Mà anh lại cô cho thôi. Việc gấp, gặp Kevin ư, thằng nhóc cười nhạt. Kevin, này, hình như anh rất thích cái tên này. Đã bảo đừng nhắc nó trước mặt tôi. Tôi căm thù bất cứ ai có tên đó. Anna đột nhiên hét lên. A, xem ra con nhóc kia chỉ nói cho cô biết cậu ấy tên Lâm Kha. Thằng nhóc cười. Anna gật đầu. Đột ngột, chuông điện thoại thằng nhóc vang lên. But if you wanna cry, cry on me shoulder. If you need someone, who care for you. If you feeling sad, thằng nhóc khẽ nhíu mày nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình máy. Kevin Colin, chấm chấm, alo, có chuyện gì à, tớ cũng đang định gọi cho cậu. Cười, hả, trước nhà, thằng nhóc hét lên ngạc nhiên. Anna nghe vậy thì tò mò chạy xuống dưới nhà xem. Cậu về mấy ngày rồi ư, vậy cô gặp Annie à? Nhíu mày, trời ơi, cô tin đờ si, để tớ kể sau, tớ xuống ngay. Thằng nhóc nói vội rồi cắt máy cái rụp. Vội vàng chạy xuống nhà, còn chưa kịp chạy ra cổng, thằng nhóc đã muốn điếc luôn cho khỏe khi nghe thấy tiếng hét làm rung chuyển cả mặt đất có đến 7 độ rít. Te của Anna, a, là anh, chấm chấm chấm, Thanh Thanh, em nói vậy là sao? Kevin ngạc nhiên nhìn, rồi ngay lập tức nhận ra bộ mặt đằng đằng sát khí này là của Anna, sao cô lại ở đây? Chấm chấm. Chính tôi mới phải anh câu đó. Sao anh lại ở đây hả? Hay là anh cố ý theo dõi tôi? Cô hét lên. Dù sao cô cũng đừng có hét lên nữa đờ si cô. Ồn quá, ai bảo tôi theo dõi cô chứ? Tôi đến tìm Thanh Thanh mà. Kevin chịu thua, hai tay đưa lên bịt tai. Chậc, bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn cả. Tôi mà cô hét cô đờ si, anh sao lại ở đây? Ở đây cô có Thanh Thanh Thanh Thiên gì của anh hết. Biến ngay trước khi tôi băm anh ra. Kevin nhăn mặt, nghiêng ngả trước tần số hét của Anna. Thằng nhóc vừa ra tới cũng cô hơn kém gì. Cả người suýt ngã nhào trước giọng hét của cô nàng. Hai người quen nhau à? Anh ta là kẻ tử thù của tôi. Anna hét lên, đầu lắc mạnh. Thằng nhóc quay sang nhìn Kevin. Đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Kevin thì chẳng biết làm gì hơn ngoài nhún vai chịu thua. Cách chương.